Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thần kiếm oai. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đi qua pháp thuật gia tốc sơ đong cơ giống như một vì sao rơi vậy ầm ầm mà rơi. Ca, một tiếng, cắm vào Junozin ban đầu đứng vị trí. Nếu là vị này cự ma thủ lãnh phản ứng chậm hơn một chút, khó tránh khỏi liền thi thể chia lìa. Bất quá Ang Ma cũng không ngây thơ đến cầm giết chết Junozin hy vọng. Ký thác vào mình nho nhỏ này ném lên, có thể cho hắn chế tạo chút phiền toái là đủ rồi. Từ trời cao nhìn tiếp, Sơ Đông Cơ vừa vặn cắm ở Salo Ryan người tìm thần trước mắt. Lưỡi kiếm hoàn toàn không xuống mặt đất tấm đá bên trong. Oanh đánh ra một cái hố nhỏ, nứt nẻ vết rách lan tràn đến mấy mét ra ngoài địa phương. Thật may Salo Ryan cùng cự ma chiến đấu địa điểm là cách bãi cát có một khoảng cách bên bờ vườn hoa. Trên mặt đất cũng trải cứng rắn tấm đá là trang hoàng. Nếu không, nếu là đất cát, nói không chừng Sơ Đông Cơ liền hoàn toàn không có vào bùn cát mất dạng. Tựa hồ là cảm giác được cự ma tồn tại, một cổ hỗn tạp bóng tối năng lượng kỳ lạ hơi thở từ Sơ Đông Cơ thân kiếm tán giật ra, cầm tất cả vây ở Salo Ryan bên người cự ma sợ hết hồn, rối rít lui về phía sau hai bước. Liền liền Junozin vậy lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Sơ Đông Cơ không biết đang suy nghĩ gì. Đến khi hắn kịp phản ứng phát hiện Salo Ryan thoát khốn sắp tới, người sau đã phát ra một tiếng giống giận, hoàn toàn tránh thoát cự ma binh lính áp chế, trực tiếp đưa tay đem Sơ Đông Cơ rút ra, hai tay cầm kiếm vòng thân càn quét một vòng, đem đánh tới vũ khí rối rít đánh nát. Liền liền Junozin cụt một tay lên thanh kia có kèm mạnh mẽ vu độc ma pháp cánh tay nhận. Cũng ở đây giao phong trong bị dứt khoát chém thành hai đoạn. Chúng ta mau đi hỗ trợ. Ang Ma chào hỏi, vội vàng và sau lưng Lanato cùng với Etha hạ xuống cao độ. Làm phép công kích vây công Salo Ryan cự ma. Có thể xem Salo Ryan quơ Sơ Đông Cơ đại phát thần uy dáng vẻ. Sao mới vừa mạnh đâu chỉ trăm lần, còn kia dùng ba người hỗ trợ. Sơ Đông Cơ kiếm phong hướng, cự ma chết chết tổn thương. Trong chốc lát chân tay gãy hoành bay máu tươi văng khắp nơi. Không có bất kỳ cự ma có thể gần Salo Ryan thân. Liền liền thực lực hơi thắng hắn một bậc Junozin, vậy bị giết lần lượt tháo chạy khó khăn anh kỳ phong. Hoàn toàn rơi vào bị động bị đánh cục diện. Đáng chết, lại là Sơ Đông Cơ. Junozin khó có thể tin hét to. Một bên phát huy bén nhạy khỏe mạnh thân pháp chừng né tránh. Một bên không ngừng lui về phía sau. Ang Ma nghe không hiểu cự ma tiếng nói. Nhưng hắn đoán chừng là cự ma thủ lãnh nhận ra Sơ Đông Cơ. Thần kiếm nơi tay Salo Ryan cố ý chém chết địch tù trưởng. Đuổi theo Junozin không ngừng phát động điên cuồng tấn công. Hai người một truy đuổi vừa lui, rất nhanh liền đánh tới trên bờ biển, đem hai người tầng tầng vây ở chính giữa. Cự ma binh lính căn bản không dám lên trước tham chiến, chỉ ở phía xa dùng trường mâu không đau không nhột đâm lên hai cái, không tạo được bất kỳ uy hiếp. Ang Ma chú ý tới những thứ này, cự ma tương đương sợ hãi Sơ Đông Cơ. Nếu không có Junozin ở đây, chỉ sợ sớm đã chạy tứ tán. Etha cùng Lanato phạm vi lớn sát thương pháp thuật đã chuẩn bị xong. Hai người phân biệt khai ra một viên vẫn thạch từ trời mà rơi. Do áo thuật năng lượng tạo thành vẫn thạch lên cháy hừng hực, lửa cháy bừng bừng. Lọt vào dày đặc cự ma trong ầm ầm nổ, lập tức liền giết chết không dưới 20 tên cự ma binh lính. Thành là ép vỡ cự ma tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cây rơm giả. Rút lui, Junozin giống to phát ra mệnh lệnh. Thừa dịp Salo Ryan kiếm thế dư lực chưa đủ, đối với hắn hạ bàn phát động giả vờ công là mình sáng tạo cởi máy bay chiến đấu sẽ bởi vì cánh tay Nhận đã bị chém đứt, hắn không thể không dùng phòng thân ngắn dao găm tiến hành cái này một hung hiểm cử chỉ. Không ngờ Salo Ryan một chút né tránh ý nghĩa cũng không có, mặc cho dao găm đâm vào mình bảo vệ trên đầu gối. Quay về kiếm thế đã giả mũi hung hăng đánh xuống. Hai cái không cùng chiêu thức giữa nối tiếp nước chảy mây trôi. Đủ thấy vị này chiến sĩ kiếm kỹ cao siêu. Junojin nào dám không tránh. Không tránh nói liền cuối cùng chi này cánh tay đều phải bị chém đứt. Hắn tuyệt đối không muốn thử nghiệm. Bị sơ đom cơ chặt xuống tay chân kết quả còn có thể hay không sinh ra nữa tới. Hắn vội vàng buông tha phế Salo Ryan cái chân này ý niệm. Buông tay lắc mình trốn một chút. Có thể sơ đom cơ quá dài. Salo Ryan khua kiếm tốc độ lại quá nhanh. Mũi kiếm như cũ vạch qua hắn ngực. Để lại một đạo từ vai phải tới bụng bên trái. Vết thương sâu tới xương. Junojin đau hống một tiếng. Lại cũng không đoái hoài tới che chở thủ hạ rút lui. Tránh thoát Salo Ryan truy đuổi thân một kiếm. Thật nhanh xoay người chạy trốn. Ít hắn chế ước. Salo Ryan người tìm thần hoàn toàn hóa thân tử thần. Thu cắt chạy trốn cự ma sinh mạng. Ang ma cùng bên người hai người cũng không ngừng thi thả đại quy mô sát thương pháp thuật đánh đau. Chó rớt xuống nước. Cho cự ma tạo thành rất đại thương vong. Ở mấy cái lên bờ dùng thuyền nhỏ bị pháp thuật đánh chìm sau đó. Cự ma cửa lại cũng không dám bại lộ mình. Rối rít nhảy vào hải lý hướng đậu sát ở vịnh ở giữa chiến hạm bơi đi. Bỏ lại thi thể đầy đất sau đó. Cự ma rốt cuộc thành công leo lên hạm thuyền chật vật trốn. Trên bờ biển rậm rạp chằng chịt đều là cự ma thi thể. Thậm chí nhiễm đỏ nước biển. Sóng biển xông lên xoát mà qua. Đếm không hết cụt tay cụt chân lúc này lâm vào là thức ăn cho cá. Cái này chiến tích huy hoàng được làm cho lòng người kinh. Ang Nga qua loa đếm một chút. Salo Ryan một người liền giết chết không dưới 300 tên cự ma binh lính. Trong đó hơn nửa đều chết ở sơ đom cơ lưỡi kiếm dưới. Phải biết đây chính là toàn bộ đều có sơ cấp tinh anh thực lực tinh nhuệ. Bất luận đặt ở kia một chi quân đội bên trong, cũng là tuyệt đối đứng đầu lực lượng. Tầm thường người trưởng thành loại nam tử có chừng phổ thông cấp 3 thực lực. Binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện chính là cấp 6 cỡ đó. Đã trải qua sa trường lão binh có thể tới cấp 7. Cấp 8 trở lên chính là không thể ngăn cản tinh binh. Liền liền kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc cấp dưới thông thường bộ đội tác chiến. Trung bình thực lực cũng không quá cấp 9 đến cấp 10 mà thôi. Còn như 500 tên tất cả nhân viên tinh anh binh đoàn tinh nhuệ. Ang Ma lắc đầu một cái. Không suy nghĩ chiến thuật. Quân bị cùng bên ngoài nhân tố. Sợ rằng để được cho đem gần thập bội thông thường quân đội. Tay cầm diệt chiến người truyền kỳ chiến sĩ lại khủng bố như vậy. Binh đoàn tinh nhuệ gần như toàn quân chết hết. Nhất định sẽ làm cho Amani cự ma nhức nhối tốt một trận. Trong thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Duy nhất để cho hắn tiếc nuối là Junojin thành công chạy trốn. Nếu như ít đi vị này quỷ kế đa đoan xảo trá thủ lãnh, Amani cự ma đối với huyết tinh linh uy hiếp chí ít sẽ hạ xuống một nửa. Thậm chí hơn một nửa. Nhìn đi xa cự ma chiến hạm, hắn trong lòng không khỏi dâng lên nghi vấn. Junojin làm sao sớm như vậy liền rời núi. Tránh xử trong thời kỳ này Amani cự ma không phải một mực ở thao quang dưỡng hối. Đến khi Kaenertha mang đi phần lớn huyết tinh linh quân đội sau đó mới bắt đầu làm hại Queerthaler sao? Ang Ma đè xuống con tim nghi vấn, điều khiển long ưng đáp xuống Salo Ryan bên người. Lật xuống thú cưỡi cung kính hành lễ nói, người tìm thần đại nhân, cùng hắn cùng chung hạ xuống Etha và Lanatho hai người, vậy rối rít hướng Salo Ryan thi lễ. Đại nhân, vị này cường đại truyền kỳ chiến sĩ ở Queerthaler rất có danh vọng. Không chỉ là thánh kiếm quét lờ người cầm được, bởi vì kỹ thuật đánh nhau cao siêu, còn đồng thời đảm nhiệm Sunstrider hoàng gia thân vệ cùng Sunfury quân đoàn ghế thủ lãnh giáo quan. Được nhân dân tôn trọng, đáng tiếc không có thể giết Junerjin. Các ngươi cứu mạng ta. Cảm ơn, Salo Ryan miệng to thở hổn hển, nhìn như cực kỳ mệt mỏi. Hắn nhắc tới Sơ Đom Cơ hỏi, cái này món vũ khí là... Sơ Đom Cơ, Angma gật đầu nói phải. Huyết tinh linh nhất tộc đối với cái này cầm thần khí cũng không xa lạ gì. 2000 hơn năm trước, chính là bọn họ tiên vương Anastarian Sunstrider người tự tay là hắn phụ ma. Dẫn cao đẳng tinh linh cùng nhân loại tạo thành liên quân. Cùng chung đánh bại thế tới hung hung Amani cự ma đại quân. Thảo nào cự ma mặt đối với nó thời điểm sợ hãi như vậy. Mặc dù rất muốn hỏi các ngươi là từ đâu tìm buông ta ra. Trên thân kiếm bóng tối năng lượng lại là chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng ta trước hết đi tiếp viện vương tử điện hạ. Tới đi, đỡ ta lên Long Ưng. Salo Ryan vừa nói liền khập khễnh hướng Long Ưng đi tới. Angma vội vàng đi tới đỡ. Chú ý tới hắn trên đầu gối vết thương sau thật sâu cau mày. Etha khuyên nhủ, đại nhân, người trước hết xử lý vết thương. Lanatho vậy gật đầu một cái. Từ phụ ma túi không gian bên trong móc ra băng vải và chữa trị nước thuốc. Chiến sự liền liền, ứng phó nhu cầu bức thiết chữa bệnh đồ dùng đều là tùy thân cần thiết đồ. Salo Ryan bất đắc dĩ thở dài. Đành phải ngồi dưới đất mặc cho Angma tháo ra hắn bảo vệ đầu gối giáp. Lộ ra phía dưới vết thương tới. Dao găm có độc, Angma trầm giọng nói. Hắn ở giữa không trung rõ ràng thấy được Salo Ryan và Junerjin giao thủ quá trình. Vết thương có quỷ dị hắc lục vẻ. Da thịt hơi hướng ra phía ngoài phiên quyển. Mặc dù chỉ là phá vỡ một lớp da. Nhưng đầu gối chung quanh đều là tương đương chọc yếu dây chằng. Một khi độc tính lan tràn hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mấy người không ngừng dùng chữa trị nước thuốc đổ vào tưới. Còn dùng mấy chai chất giải độc. Có thể tình huống không gặp chút nào chuyển biến tốt. Ngược lại mơ hồ có khuếch tán tình thế. Đây rốt cuộc là thuốc độc gì? Chiến sự khẩn cấp. Không muốn lại lãng phí thời gian. Cùng kết thúc chiến đấu nói sau. Salo Ryan tâm kết tiền tuyến chiến đấu. Có chút tọa ngoạ khó an. Nắm lên bảo vệ đầu gối áo giáp thì phải lần nữa cột chắc. Angma vội vàng ngăn lại hắn. Cùng hai người khác trao đổi một chút ánh mắt. Không được, độc dược độc tính rất mạnh. Phải tìm tới mục sư là ngài chữa trị. Hoạt động sẽ trầm trọng hơn độc tính lan tràn. Ngài nếu không muốn cái chân này bị phế, liền ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe. Có thể, đại nhân, Etha đại sư cùng Lanatho tiểu thư sẽ đem Sơ Đom Cơ mang tới tiền tuyến. Sau đó cùng chung tham dự chiến đấu. Lần này ngài luôn có thể yên tâm chứ. Angma cắt đứt Salo Ryan, không ngừng dùng ánh mắt tỏ ý sau lưng hai người. Hai người đều là tâm tư linh lợi hạng người. Làm sao sẽ không hiểu hắn ý nghĩa? Etha dứt khoát đẩy ra Salo Ryan ngón tay cướp ra Sơ Đom Cơ. Đem túi không gian bên trong tất cả chữa trị nước thuốc và chất giải độc cũng để lại cho Angma. Sau đó cùng Lanatho mỗi người đi về phía mình Long Ưng. Ai nha? Nghe Long Ưng phiến cánh cất cánh thanh âm. Salo Ryan áo não thở dài. Hắn không phải không biết chuyện người. Biết Angma là vì tốt cho hắn, đành phải tuyệt lại ra chiến trường ý niệm, đàng hoàng đợi ở nơi này. Hắn đưa tay tựa đầu khôi cởi xuống đệm ở sau ót, nằm ở trên bờ cát nghỉ ngơi, mặc cho Angma xử lý mình vết thương. Angma không ngừng dùng hai người lưu lại dược tề đổ vào tưới hắn vết thương. Trong lòng một mực ở nhắc tới, chiến đấu nhanh lên một chút kết thúc đi. Nhanh đi cái mục sư đi. Salo Ryan người tìm thần nhưng mà Sơ Đom Cơ tốt nhất chủ nhân. Cái này phải rơi xuống tàn tật có thể làm thế nào? Ai còn có thể xem vị này truyền kỳ chiến sĩ như nhau? Hoàn mỹ phát huy cái này cầm thần khí lực lượng đâu? Đang nghĩ như vậy, liền bên người nghe tiếng ngáy vang lên. Ang Ma giật mình, quay đầu vừa thấy, Salo Ryan lại cứ như vậy đã ngủ. Ngủ được chết nặng, lạnh như băng nước thuốc tưới vào trên đùi. Lại có thể một chút phản ứng cũng không có. Xem ra hắn thật sự là quá mệt mỏi. Ang Ma trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Trời ạ, đường đường thánh kiếm quét lờ người cầm được. Ngủ lạnh ngáy, hắn cố nín cười ý. Động tác trên tay không ngừng. Quay đầu nhìn về bãi biển bên trong bên. Cái này vừa thấy liền cũng không cười nổi nữa. Cự ma rút lui sau này. Từ trong hỗn loạn khôi phục các bình dân dần dần trở lại. Có người bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Không biết làm sao du đáng. Có người ở bôn tàu cứu trợ bị thương đồng bào. Có người ôm người thân bạn tốt thi thể cao giọng kêu khóc. Khóc đau khổ tột cùng. Thật không biết cuộc sống như thế. Lúc nào mới là một đầu. Ang Ma thấy một cái nhỏ yếu bóng người hướng bên này chạy tới. Rất nhanh thì đến phụ cận. Là Lady Ludrun. Trong tay còn cầm nhỏ máu quét lờ. Nàng trên khôi giáp vậy tràn đầy vết máu. Hiển nhiên trải qua một cuộc ác chiến. Hắn, thấy rõ nằm trên đất, bất tỉnh nhân sự, Salo Ryan người tìm thần sau đó. Lady Ludrun ngược lại hít một hơi khí lạnh, đứng chết chân tại chỗ thật lâu không thể lên tiếng. Ang Ma đột nhiên động linh cơ một cái, cố làm đau thương thở dài một cái, trên mặt nặng nề đổ hoàn toàn là tự nhiên lộ ra. Hắn đem ngủ được xem như heo chết vậy. Salo Ryan hai tay theo thứ tự đặt lại trước ngực. Giống như đối đãi chết trận dũng sĩ như vậy. Nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Ta không tìm được bất kỳ mục sư. Bây giờ chỉ có thần thánh pháp thuật. Mới có thể cứu hắn. Ang Ma trên mặt viết đầy đau thương. Sao Dung Kiều. Xem hình Salo Ryan ai chơi WoW biết tên thì PM mình bằng HTTPS. wow.zamimz.com/upload/scienstots/noramal/52577- nối 100% 8% 9% 8% 6% 4% 9B% 7% 91% 9B% 7% 91% 9E% 5% AE% 8% gạch nối 100% 5% AF% BB% 6% 99% A8% Ơ 8% 8% 85.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/van-nang-ma-qa-này-nhé-http://tiuyencv.com/van-nang-ma-qa-này-nhé-http://tiuyencv.com/gạch-chéo-văn-gạch-nối-nay-gạch-nối-em-a-gạch-nối-qa-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.